Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Chính nghĩa chớ nên bị trào phúng. Phải nhìn, đừng nhảy. Cái này chương là bộ phận thứ hai trung tâm tư nghĩ. Đừng nhảy. Ở nơi này thanh âm vang lên về sau, Bạch Sách cũng là hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn xuống. Phía trước, Liệt Tể đám người kia đi lên cửa thang lầu chung. Này thời gian cũng có đen nghìn nghịt đoàn người đi lên. Mỗi cái năm cấp lớn người, bên cạnh đều đi theo một gã trẻ tuổi thiếu niên hoặc thiếu nữ. Thoạt nhìn là đệ tử, Bạch Sách xem hai mắt sau cũng không tiếp tục xem. Cúi đầu đem chính mình trong bát một miếng thịt kẹp xuất hiện. Chuẩn bị uy uy bên cạnh mình tiểu lang lúc, Bạch Sách đột nhiên phát hiện, cái kia tiểu lang không biết lúc nào chui vào Liệt Thanh ở trong đó ăn cái gì đi. Lại nói tiếp, Liệt Thanh người này không được nhận người yêu mến, liền chiêu loại động vật này yêu mến. Cái này Liệt Thanh bình thường liền hướng Bạch Sách cái kia trong phòng chui. Còn nguyện ý đi đùa cái này tiểu lang, cái này thường xuyên qua lại, cùng cái này tiểu lang lẫn vào tạc thục. Bạch Sách liếc mắt nhìn Liệt Thanh, hiện tại Liệt Thanh tựu chết chết nhìn thẳng nhóm người kia. Bạch Sách cũng không muốn xem cái này Liệt Thanh canh chừng là ai. Dùng cùi chỏ đụng một cái Liệt Thanh, ý bảo Liệt Thanh đem đồ vật đút cho tiểu lang về sau. Cũng là tiếp tục cúi đầu ăn chính mình. Liệt Thanh gật đầu, đem Bạch Sách cho đồ đạc đưa cho đút cho tiểu lang về sau. Sau đó tiếp tục nhìn chòng chọc vào đám người kia, Bạch Sách nhưng thật ra không được quản, tiếp tục cúi đầu ăn chính mình. Đám người này đến từ sau mà bắt đầu một bên chào hỏi, một bên ngồi, đệ tử đều đi theo sư phó của mình. Hôm nay các ngươi tới, sự tình chúng ta đều tin tưởng, tuy là thần dẫn sư loại đồ vật này chúng ta là không tin. Thế nhưng chúng ta nguyện ý tình hữu nghị trợ giúp các ngươi một chút. Chờ một hồi các ngươi lúc đi, hội cho các ngươi mượn rất nhiều pháp bảo, chiến kỹ, tâm pháp các loại. Một gã cường tráng lão giả khẽ cười nói, mà tên này lão giả, Bạch Sách như nhớ không lầm, vừa rồi chào hỏi thời điểm, tám đại vương tộc vương đều quản hắn gọi Nam Môn Nhĩ. Nói vậy chính là vừa rồi Liệt Thanh muốn tìm Toàn Ô sư phó. Mà cái này Nam Môn Nhĩ vừa nói xong, tám đại vương tộc đám người đều là ngẩn ra. Theo về sau, Long Thục Anh Quang dẫn đầu cắn răng vẻ mặt bất mãn nói, Nam lão, đây không phải là cho chúng ta, là vì toàn bộ Vũ Linh Đại Lục, cũng là vì các ngươi. Không thể chỉ là cái gì chiến kỹ tâm pháp, mấy thứ này chúng ta cần toàn bộ Hoàng Cực Sơn trợ giúp. Cái này Nam Môn Nhĩ nghe xong về sau, tắc thì là mỉm cười khoát tay một cái nói, cái này chủng sự tình, ngươi theo ta nói cũng không dùng nha. Coi như ta muốn giúp ngươi, chỉ có ta một cái muốn trợ giúp, cũng không có thể. Đang nói, thần dẫn sư, cái này chủng sự tình, dự đoán tương lai, bản thân liền là lời nói vô căn cứ. Bọn họ dựa vào cái gì dự đoán tương lai đây? Một ít liền quân vũ linh thực lực cũng chưa tới người, liền có thể dự đoán tương lai? Chúng ta đây những thứ này hoàng vũ linh làm sao dự đoán không đến đâu? Nam Môn Nhĩ lời nói cũng là làm cho vừa rồi tới nhóm người này khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ không tiết tháo màu sắc. Mà Long Thục Anh Quang tác thì là tức không nhịn nổi, cắn răng nói, nhưng là thần dẫn sư dự đoán cái gì cũng là chính xác. Vương tộc từ trước đều là như này. Phía trước, thần dẫn sư cũng không dự đoán qua đại sự gì đi. Đơn giản chính là chẳng giải quyết được vấn đề chuyện tình mà thôi. Cái kia chủng thần côn chẳng qua là hồ lộng một cái không có kiến thức dân chúng bình thường thôi. Các ngươi vương tộc không phải hướng tới ở cao, làm sao cũng sẽ tin loại đồ vật này. Đã ở Long Thục Anh Quang nói xong về sau, Nam Môn Nhĩ ngồi bên cạnh Lạc Thương lão giả đột nhiên cũng là khẽ nói, mà cái này Lạc Thương chính là Long Thục Phác Du muốn tìm Trúc Châu sư phó. Long Thục Anh Quang bị hận một điểm tính khí không có. Đỏ mặt, nếu không phải là có tu dưỡng, ở thêm trên thân phận của những người này, còn có hôm nay vốn chính là đi cầu nhân. Long Thục Anh Quang thật muốn mở miệng mắng lên, mà cái kia ngồi tại trung gian Long Thục Hoa Thánh Tắc thì là lúng túng tằng hắng một cái. Làm cho Long Thục Anh Quang chú ý thái độ, chứng kiến Long Thục Hoa Thánh, Long Thục Anh Quang cũng là thoáng nhẫn hạ lửa giận, cắn răng lạnh rên một tiếng về sau, cũng là tọa hạ, đã ở này lúc, cái kia Liệt Tể Tắc thì là khoát tay chặn lại vội vàng nói. Bất kể như thế nào, đã có một cái như vậy sự tình, như vậy thì phải ứng phó cẩn thận, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đây nếu là vạn nhất xảy ra chuyện gì, khả năng liền hối tiếc không kịp. Chỉ bất quá, đối với hòa giải Liệt Tể, cái này bất kể là Nam Môn Nhĩ cũng tốt, vẫn là Lạc Thương cũng tốt, khuôn mặt trên đều là cười lạnh một tiếng nói. Đó cũng là các ngươi vương tộc sự tình đi, Vũ Linh Đại Lục không được đều là các ngươi vương tộc đang quản lý à, phịch một tiếng. Trong này tinh khí nhất hỏa bạo liệt vương, Tắc thì là đứng lên tức giận nói. Nói gì vậy, chúng ta quản lý, cho nên sẽ không có các ngươi sự tình sao? Các ngươi ở chỗ này ăn, dùng, không được đều là theo Vũ Linh Đại Lục cho sao? Như Vũ Linh Đại Lục thật, cùng thần dẫn sư ngôn ngữ đồng dạng. Mọi người tử quang, ngươi cho rằng Hoàng Cực Sơn hội may mắn tránh khỏi với này sao? Liệt Vương tức giận nói xong về sau, cái kia một bên Liệt Tể cũng là bĩu môi hướng về phía Liệt Vương nói. Tọa hạ, đây không phải là thương nghị đó sao? Liệt Vương lửa giận, cũng là làm cho Nam Môn Nhĩ, Lạc Thương đám người vẻ mặt bất mãn nói, chúng ta bản thân liền là không được vấn thế sự thanh tu. Hướng tới như đây, chúng ta cũng chưa từng ở Vũ Linh Đại Lục khoe qua uy phong. Sẽ vì các ngươi một câu không có chứng cớ cái gì dự ngôn. Tự muốn chúng ta phóng năm tiếp theo thanh tu, đi các ngươi cái kia địa phương quỷ gì. Dựa vào cái gì, chúng ta mạnh, tự muốn thủ hộ Vũ Linh Đại Lục. Các ngươi tám đại vương tộc có tiền, phân cho trong vương tộc những người nghèo kia sao? Liệt Vương bản thân liền không thế nào biết nói. Lúc này nếu như Liệt Vương lão bà, cũng chính là Liệt Thanh Nương ở nơi này, có thể sẽ lập tức trở về hận vài câu. Nhưng, đáng tiếc là, cái kia nhiệt tình khả ái đại di không ở. Cái này Liệt Vương bị tức, đỏ lên khuôn mặt. Thế nhưng một câu nói không ra, Bạch Sách lẳng lặng đang ăn cơm, nhìn đây hết thảy, loại tình huống này, giống như đã từng quen biết a. Bạch Sách ở trái đất cũng đã gặp không thiếu. Có lẽ là nhân nghịch phản tâm lý đi, cũng có lẽ là người thiện lương sau lưng mặt khác. Làm trong tin tức, trong kịch TV, tất cả địa phương đều ở đây phát huy mạnh chính nghĩa lúc. Rất nhiều người xem nhiều. Cảm thấy phiền, thì có nghịch phản tâm lý, cũng có lẽ là bởi vì chính mình trong hiện thực, từng trải cái gì đặc biệt hắc ám, không công bình sự tình về sau, sẽ bắt đầu không tin những thứ kia chính nghĩa chi từ. Cảm thấy đó là đường đường chính chính, nếu như trong thực tế, đang nghe người bên cạnh nói một ít gì đặc biệt đại nghĩa lời nói đến, sẽ cảm thấy cái này người không bình thường. Sống ở trong mộng, người vì bản thân là một kiện phi thường bình thường sự tình. Cái này cũng không đáng xấu hổ, nhưng tương tự, chính nghĩa cũng không thể xấu hổ. Chính nghĩa cũng không nên bị trào phúng. Thế giới trên nếu như chính nghĩa không, như vậy thế giới liền tan vỡ. Cho nên, không muốn trào phúng người khác chính nghĩa, đặc biệt ở người có năng lực có thể chấp hành chánh nghĩa thời điểm. Cũng mời đi chấp hành, như ở không có năng lực thời điểm, rồi lại chứng kiến, hoặc tự thân tự mình từng trải cái gì hắc ám sự tình. Vậy mời không muốn cam chịu, mời thủ vững trong lòng chính nghĩa, mời nhất định phải tin tưởng, chỉ có chính nghĩa mới là hy vọng ánh rạng đông.